Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng, là ta phản bội Vân Mộng Giang thị sao? Giang thị đối xử với ta như thế nào ngươi không biết sao? Còn Ngô Phu Phân, nói một lời không hợp liền đánh phạt ta, lúc đó sao ngươi không nói bọn họ xem ta như con ruột? Ngụy Anh nhìn Giang Trừng, trong mắt toàn là không dám tin. Cha ta thật tâm đối đãi ngươi như con ruột, mẹ ta chỉ là nói năng chua ngoa tâm đậu hù. Ngươi cũng không chịu nhìn lại mình xem, nếu không có ngươi, tại sao cha mẹ ta vẫn luôn bất hòa chứ? Giang Trừng dùng thần tình ủy khuất hô to. Ngụy Vô Tiện biết hiện tại Ngụy Anh còn xem Giang Trừng như huynh đệ, dù sao hiện giờ Giang Trừng chưa làm ra điều gì làm Ngụy Anh thương tâm. Thôi vậy, đau dài không bằng đau ngắn, Ngụy Vô Tiện khống chế thân thể Ngụy Anh kéo xuống dây cột tóc. Xem như con ruột, nói năng chua ngoa tâm đậu hù, phải không? Vậy Giang Trừng, ngươi xem, ngươi nói cho ta biết những thứ này là nói năng chua ngoa tâm đậu hù sao? Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cởi áo, lộ ra sau lưng. Thân thể thiếu niên gầy yếu, tấm lưng trắng nõn bị nhiều vết roi đủ loại sâu cạn cũ mới che kín. Này, đây là vết roi của tử điện của Ngô phu nhân là nhất phẩm linh khí đó. Xem ra Ngụy công tử ở Giang gia cũng không tốt đẹp gì. Linh khí đánh trên người rất dễ hủy đi linh mạch, mọi người thấy những vết roi trên người Ngụy Vô Tiện, khe khẽ nói nhỏ. Giang Phong Miên bây giờ cảm thấy thể diện đang bị người ta thảy trên mặt đất đạp, hắn vừa oán Ngụy Vô Tiện không để ý thanh danh của hắn mà đem mọi chuyện kéo ra ánh sáng, vừa quái Ngô Tử Diên ra tay quá mức. Giang Trừng, ngươi dám để cho những người ở đây xem trên người đứa con ruột như ngươi có hay không có những vết roi này không? Nếu có, vậy thì chuyện xem như con ruột này ta nhận. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng nhìn Giang Trừng có chút co quắp. Nhà các ngươi vì ta mà bất hòa sao? Phàm là những người từng gặp qua phụ mẫu ta đều nói bọn họ ân ái vô cùng, như keo như sơn. Dựa vào cái gì mà Ngô Tử Diên lại nói ta là tư sinh tử của Giang Tông Chủ? Ngụy Vô Tiện hung tợn nhìn Giang Trừng, hỏi một câu khiến người kia á khẩu không trả lời được. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhìn lại Giang Phong Miên. Giang thúc thúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cùng mẫu thân ta thực sự có tình cảm gì đó sao? Không có, Trường Trạch là huynh đệ ta sao có thể làm loại chuyện có lỗi với huynh đệ ta được? Giang Phong Miên nhanh chóng đáp lời. Vậy sao, Giang Tông Chủ, người đã nói với phụ mẫu ta chiếu cố tốt ta, vậy tại sao lại để ta lưu lạc ở Di Lăng 5 năm? Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi. Giang Phong Miên không biết nên trả lời thế nào cho phải. Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì? A cha ta tìm được ngươi còn chưa đủ sao? A cha nuôi ngươi lớn như vậy mà ngươi còn không biết cảm tạ sao? Giang Trừng phẫn nộ nhìn Ngụy Vô Tiện quát lớn. Giang Trừng, ngươi có thể câm miệng không? Ta cần Giang gia các ngươi nuôi lớn ta sao? Ta cần gạo của Giang gia các ngươi sao? Nếu phụ mẫu ta không xảy ra chuyện, ta cần Giang gia các ngươi đến nuôi ta sao? Phụ mẫu ta vì sao mà chết? Còn không phải vì cha mẹ tốt của ngươi giết họ sao? Như thế nào, ngươi còn muốn ta cảm tạ ân dưỡng dục của bọn họ sao? Ngụy Vô Tiện đỏ mắt nhìn chằm chằm Giang Trừng, hung tợn nói. Giang Trừng co rúm lại một chút, hắn chưa từng gặp qua một Ngụy Vô Tiện khủng bố như vậy. Ngụy Vô Tiện, ta từ nay về sau không còn là người của Vân Mộng Giang thị. Vân Mộng Giang thị các ngươi, chờ Ngụy Vô Tiện ta trả thù đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ hoe của Ngụy Vô Tiện gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong Miên. Giang Phong Miên cho mày, thầm nghĩ, quả nhiên lúc trước nên nghe lời tam nương tử trừ cỏ tận gốc. Ôn Nhược Hàn liếc mắt một cái liền biết Giang Phong Miên nghĩ gì, nói. Từ nay về sau, Ôn gia ta hộ Ngụy Vô Tiện. Ai dám ra tay với Vô Tiện thì nên ngẫm lại xem bản thân có thể chịu được trả thù của Ôn thị ta hay không. Bách gia tiên môn nghe được lời này, tỉnh ngủ vài phần. Xem ra Giang gia sắp xong rồi. Cách chương.